Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy một đám người đen xì xì vây lấy mình, Lê Chí Khuê đều sắp bị dọa đái ra quần rồi. Những người này vừa nhìn là biết không phải người bình thường. 100 người, mỗi người một cước, cho dù là người sắt, sợ rằng cũng mất mạng. Bà cứu con, cứu con! Lê Chí Khuê bỗng nhìn sang Lê Chiết. Bây giờ ba của anh ta mới có thể cứu anh ta. Một bên kia Mã Tuân đã đi đến trước mặt của mẹ Tiểu Quân, mặt mày lạnh lùng nói: "Tay nào đánh Tiếu Tiếu, tự mình chìa ra." Mẹ Quân mặt mày rất hoảng sợ, trực tiếp quỳ ở dưới chân Mã Tuân khóc lóc van xin: "Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, sau này cũng không dám tùy tiện động thủ nữa, xin anh cho tôi thêm một cơ hội, tôi thật sự biết sai rồi." Mã Tuân mặt mày lãnh khốc nói: "Khi cô động thủ với một đứa trẻ chỉ có 4 tuổi, sao không biết sai? Bây giờ biết sai, mọi thứ đều muộn rồi. Nếu như cô không tự chìa tay ra, tôi sẽ phế đi hai tay của cô." Mẹ Quân biết Mã Tuân tuyệt đối sẽ không tha cho mình. "Bà cầu xin ba, cầu xin ba hãy cứu con biết sai rồi." Mẹ Quân lại nhìn sang Lê Chiết. Lê Chiết đứng ở một bên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Bản thân đường đường là chủ nhân của nhà họ Lê, hiện nay con trai và con dâu của mình đều bị người của Dương Chấn khống chế. 100 cường giả muốn lần lượt đá con trai của ông ta một cước. Như thế này sao có thể sống được? Mà con dâu của ông ta cũng sắp đối mặt với nỗi đau gãy tay, thậm chí mãi mãi về sau đều không thể nói chuyện được. Ông ta chỉ có một đứa con trai là Lê Chí Khuê này. Nếu như thật sự chết rồi, vậy tương lai sau này của nhà họ Lê phải làm sao? "Động thủ!" Dương Chấn bỗng hạ lệnh. Bụp một tiếng sau khi lời nói của Dương Chấn vang lên, Lê Chí Khuê đã bị một cước của người khác đá bay mấy mét, cơ thể ngã mạnh ra đất, trải qua hai lần va đập. "Con sắp chết rồi, bà hãy cứu con!" Lê Chí Khuê đau đớn gào to lên. Đây mới là cước thứ nhất, mấy cái xương sườn của anh ta đã gãy rồi, còn 99 cước, anh ta làm sao có thể chống đỡ được. Rắc một tiếng, cùng lúc này Mã Tuân cũng một chân dẫm lên tay phải của mẹ Quân. Một âm thanh giòn giã của tiếng xương gãy vang lên. Mẹ Quân chỉ biết thét lên một tiếng, liền đau đến ngất đi. Những người xem chung quanh lúc này đều bàng hoàng, trong ánh mắt còn có vài phần kinh sợ. Đường đường là cậu chủ của nhà họ Lê và vợ của anh ta, vậy mà ở trước mặt của gia chủ nhà họ Lê, một người bị người ta dẫm gãy tay, một người còn bị 100 cường giả đá bay 100 lần. Bụp bụp bụp, tiếp theo có liên tiếp 4-5 cước đá ra. Lê Chí Khuê không biết xương trên người đã gãy bao nhiêu cái, không dừng kêu la. "Đủ rồi!" Lê Chiết cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa, xông đến trước mặt Dương Chấn quát to một tiếng. Đôi mắt lạnh lùng của Dương Chấn nhìn chằm chằm Lê Chiết, vô tình lạnh lùng nói: "Con trai và con dâu của ông ở trước mặt mọi người sỉ nhục, còn đánh ba vợ và con gái của tôi. Ông nói đủ rồi với tôi à?" Chạm vào đôi mắt lạnh băng của Dương Chấn, Lê Chiết không khỏi run rẩy cả người, cắn răng nói: "Cậu Dương, tôi thừa nhận con trai và con dâu của tôi làm sai, nhưng cũng không đến mức chịu sự trừng phạt nghiêm trọng như vậy. Cậu xem, cái tay đánh người của con dâu tôi đã gãy rồi, con trai tôi cũng đã bị đá 7 cước. Cậu có thể nể mặt của tôi, thả cho bọn họ một con đường sống không?" Ngữ khí của Lê Chiết mềm đi nhiều. Ông ta rất rõ, ông ta hiện nay ở trước mặt Dương Chấn, căn bản không có tư cách nói chuyện. Nhưng nếu như ông ta không cầu xin Dương Chấn tha cho, con trai và con dâu của ông ta thật sự sẽ chết. Dương Chấn lắc đầu: "Không thể." Sắc mặt của Lê Chiết lập tức cứng đờ, trên mặt mang theo vài phần giận dữ, nghiến lặng nghiến lợi nói: "Cậu làm như vậy, khó tránh là quá đáng rồi." Dương Chấn cười lạnh: "Con trai và con dâu của ông bắt chẹt tôi 3.000 tỷ, còn đánh ba vợ và con gái của tôi. Khi ba vợ tôi cầu xin bọn họ tha cho, bọn họ sao không biết tha cho? Tôi chẳng qua là lấy đạo của người trị lại cho người thôi, sao lại quá đáng chứ?" Nghe thấy lời của Dương Chấn, Lê Chiết cắn răng nói: "Bọn họ bắt chẹt cậu 3.000 tỷ là sai, nhưng đầu đuôi của câu chuyện này vẫn là vì con gái của cậu làm hỏng xe của con dâu tôi. Còn ba vợ cậu bị đánh cũng chẳng qua là bị đá một cước mà thôi. Mà con gái của cậu bị đánh cũng là vì con dâu tôi tát một cái. Nhưng đau đớn mà cậu gây nên trên người bọn họ đã gấp mấy lần của con gái và ba vợ cậu rồi." Dương Chấn mỉm cười: "Nếu ông muốn so với tôi, vậy hôm nay tôi tiếp ông đến cùng." Nói rồi Dương Chấn hạ lệnh một tiếng: "Lấy băng ghi hình của nơi này cho tôi. Tôi ngược lại muốn xem rốt cuộc là con gái tôi làm hỏng xe của người khác, hay là người khác muốn vu khống con gái tôi." "Vâng." Lập tức có người đáp. Lê Chiết trong lòng lại trở nên rất căng thẳng. Nếu thật sự là con gái của Dương Chấn làm gãy logo xe, ông ta còn có lý do tiếp tục tranh luận với Dương Chấn. Nhưng nếu như con gái của Dương Chấn là bị vu oan, thì sao Lê Chiết bỗng nhiên không dám tiếp tục nữa. Bây giờ thì chỉ có thể cầm cầu nguyện trong lòng. Chào cậu Dương, tôi là giám đốc của nơi này. Đây là video của camera giám sát mà cậu cần. Mời cậu xem. Ngắn ngủi 10 phút, giám đốc quản lý tiểu khu đã ôm một chiếc laptop chạy đến, mở ra một đoạn video giám sát. Dương Chấn căn bản lười nhìn mà lạnh giọng nói. Lê gia chủ, ông nhìn cho rõ đi, rốt cuộc là sao? Vừa rồi Tiếu Tiếu đã nói rồi, cô bé không có làm hỏng xe của người khác. Vậy thì tuyệt đối không phải là Tiếu Tiếu làm hỏng. Con gái của anh thành thật như vậy, Dương Chấn rất rõ. Video đã bắt đầu mở, hai mắt của Lê Chiết vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng rất nhanh, mặt mày ông ta tái nhợt bởi vì sợ hãi, cơ thể đều đang run rẩy. Bởi vì ông ta biết sự thật, cũng đã nhìn thấy con dâu và con trai của ông ta đã hung hăng như thế nào. Ngay cả ông ta khi nhìn thấy đoạn video này đều cảm thấy rất quá đáng. Bụp một tiếng, Lê Chiết còn chưa xem xong video, hai đầu gối đã quỳ dưới chân của Dương Chấn, mặt mày sợ hãi cầu xin. Cậu Dương, quả thật là con trai và con dâu tôi đã sai rồi, vu khống con gái của cậu, còn đánh ba vợ của cậu. Cậu Dương nể tình nhà họ Lê đã thần phục cậu, có thể cho tôi chút mặt mũi. Tôi chỉ có một đứa con trai này, nếu như nó chết rồi nhà họ Lê sẽ hoàn toàn bị tuyệt hậu. Xin cậu Dương tha cho nó một con đường sống. Tôi bảo đảm sau này tuyệt đối nó sẽ không phạm lỗi như lần này nữa. Khoảnh khắc Lê Chiết quỳ xuống, tất cả mọi người đều ngây ngốc. Đường đường là chủ nhân của nhà họ Lê, ở trước mặt một người trẻ tuổi, hạ giọng cũng thôi đi. Hiện nay vậy mà quỳ ở dưới chân của người trẻ tuổi này. Sự tức giận của Dương Chấn cũng dịu đi không ít, nhưng vẫn rất tức giận. Nhất là nghĩ đến chuyện con gái của anh bị tát, anh hận không thể tận tay giết chết tiện nữ đó. Con trai và con dâu của ông không phải là thích đòi phí tổn thất tinh thần với người khác hay sao? Dương Chấn bỗng nói. Vậy hôm nay, cũng vì con gái và ba vợ của tôi đòi một chút phí tổn tinh thần với ông, 30.000 tỷ. Trong vòng 10 phút tôi muốn nhìn thấy tiền chuyển vào tài khoản của tập đoàn Nhạn Chấn. Chuyện ngồi hôm nay dừng lại đây. Lê Chiết trợn to hai mắt. Dương Chấn đã đòi một nửa sản nghiệp của nhà họ Lê. Đó là tư sản 100.000 tỷ. Hiện nay Dương Chấn vậy mà đòi 30.000 tỷ. Vậy là muốn vắt sạch nhà họ Lê rồi. Ông ta bỗng hiểu được Dương Chấn tại sao lại thoải mái chuyển cho nhà họ Lê 3.000 tỷ như vậy. Lê Chiết do dự một lúc bèn cắn răng nói. Được, tôi đồng ý với cậu. Nói rồi ông trực tiếp gọi một cuộc điện thoại, lập tức chuyển 33.000 tỷ cho tập đoàn Nhạn Chấn. Ông ta không có quyền, tài khoản của nhà họ Lê còn 3.000 tỷ mà Lê Chí Khuê bắt chẹt của Dương Chấn. Không biết đối phương nói cái gì, Lê Chiết tức giận quát. Tôi dặn như thế nào thì anh làm như vậy đi, ở đâu mà lắm lời như vậy? Rõ ràng người của nhà họ Lê đã rất có ý kiến đối với ông ta rồi. Dù sao vào buổi trưa, một nửa sản nghiệp của nhà họ Lê mới chuyển nhượng không hoàn lại cho tập đoàn Nhạn Chấn. Bây giờ lại phải chuyển 30.000 tỷ cho tập đoàn Nhạn Chấn. Không đến 5 phút sau, Dương Chấn nghe điện thoại. Chủ tịch, nhà họ Lê chuyển khoản 33.000 tỷ đã nhận được rồi. Được. Dương Chấn không bất ngờ gì. Sau khi cúp máy, nhìn sang Lê Chiết nói. Các người có thể đi rồi. Lê Chiết kìm nén sự giận dữ, đưa người nhà của mình rời đi. Anh Chấn, thật sự tha cho họ như vậy sao? Mã Tuân trầm giọng nói. Em cứ cảm thấy nhà họ Lê là một mối họa. Dương Chấn nhàn nhạt nói. Phái người giám sát, nếu như nhà họ Lê muốn tìm chết, vậy thì thành toàn. Rõ, Mã Tuân không dám nói nhiều nữa. Đúng rồi, cậu không phải đến Đông Lan rồi sao? Dương Chấn hỏi. Lúc trưa Dương Chấn mới gặp mặt Mã Tuân. Mã Tuân nói là có chuyến bay vào buổi chiều, muốn đến tỉnh Đông Lan, cho nhà họ tiết một bài học. Mã Tuân mặt mày bất lực nói. Em đã đến sân bay rồi, bỗng nhận được tin từ Đông Lan chuyển đến. Không biết xảy ra chuyện gì, nhà họ tiết bỗng từ bỏ Đông Lan và Nam Dương. Sáng hôm nay đã rời khỏi rồi. Ồ, Dương Chấn có hơi ngạc nhiên. Nhà họ Tiết trước đó đối với tỉnh Đông Lan mà ắt phải có được. Bởi vì Dương Chấn, nhà họ Tiết không thể không từ bỏ Giang Bình, đặt trọng tâm ở Đông Lan và Nam Dương. Nhưng không ngờ là bọn họ vậy mà lại ngay cả Đông Lan và Nam Dương cũng từ bỏ rồi. Bọn họ tại sao lại từ bỏ? Dương Chấn nghi hoặc hỏi. Mã Tuân lắc đầu. Theo những gì thám tử của bên đó nói, nhà họ Chiết không có bất cứ dấu hiệu rời khỏi nào. Nghe nói vào sáng hôm nay, nhà họ Tiết còn đang chiêu hàng mấy hảo môn đỉnh cấp ở Đông Lan, buổi trưa bỗng dưng đã rời khỏi. Dạo này chú ý một chút đến động thái của nhà họ Tiết. Bọn họ vậy mà dám phái ra tử sĩ đến ra tay với tôi, sợ rằng sẽ không chịu thôi đâu. Dương Chấn mặt mày ngưng trọng dặn dò. Mã Tuân vội gật đầu, sau đó lại nói. Anh Chấn, anh nói liệu có phải là tử sĩ của nhà họ Tiết không có quay về? Bọn họ đoán được anh sẽ tra ra nên mới rời đi hay không? Có loại khả năng này. Dương Chấn gật đầu. Mặc kệ như thế nào, trước tiên phải người giám sát, nhất là Yến Đô, Một khi có người của nhà họ Tiết lộ diện, lập tức thông báo cho tôi. Được. Mã Tuân vội đáp. Nhà họ Tiết đã dám phái tử sĩ đối phó với Dương Chấn, cũng có thể phái người đối phó với người bên cạnh của Dương Chấn. Đây mới là điểm Dương Chấn lo lắng nhất. Dương Chấn vừa về đến nhà, Tiếu Tiếu đã nhào vào trong lòng của Dương Chấn. Gương mặt nhỏ còn mang vẻ rất lo lắng. Bà đánh bại người xấu rồi sao? Cảm nhận được sự lo lắng của con gái, Dương Chấn áy náy một trận, mặt mày dịu dàng nói. Bà là đại anh hùng siêu cấp vô địch, người xấu đã bị bà đánh chạy rồi. Bà quá tuyệt rồi. Nghe thấy lời của bà, Tiếu Tiếu vui vẻ nói. Bà là đại anh hùng siêu cấp vô địch, con là cô bé đáng yêu siêu cấp vô địch. Dương Chấn cười to. Con gái của bà là cô bé đáng yêu siêu cấp vô địch. Tần Đại Quang cũng luôn lo lắng cho Dương Chấn. Thấy Dương Chấn không có bị thương, trái tim luôn treo lơ lửng lúc này mới buông xuống. Lúc này, tại nhà họ Lê, trong phòng họp gia tộc, Lê Chiết ngồi ở vị trí đầu, xung quanh bàn họp. Người của nhà họ Lê đều ngồi cùng nhau. Bên cạnh Lê Chiết còn có một người đàn ông trung niên có vài phần giống ông ta đang ngồi. Lúc này mặt mày giận dữ. Gia chủ, anh có phải là nên cho chúng tôi một lời giải thích không? Người đàn ông trung niên lạnh giọng nói. Trong một ngày, nhà họ Lê chúng ta đã tổn thất một nửa sản nghiệp. Vừa nãy lại tổn thất 30.000 tỷ. Chuyện này anh thân là gia chủ, bắt buộc phải cho chúng tôi một lời giải thích. Người đàn ông trung niên nói chuyện không phải ai khác, chính là em họ của Lê Chiết, Lê Chí. Nhà họ Lê thân là gia tộc có lịch sử mấy trăm năm, gia môn to lớn. Trong đó hai chi phái của Lê Chiết và Lê Chí tương đối lớn. Cũng không có ai có thể uy hiếp đến địa vị của hai chi phái này ở nhà họ Lê. Lúc này không chỉ là Lê Chí, còn có rất nhiều người đều đang bất mãn. Gia chủ, anh bắt buộc phải cho chúng tôi một lời giải thích. Sau khi Lê Chí mở đầu, sau đó lại có người mở miệng nói. Sắc mặt của Lê Chiết khó coi đến cực điểm. Quản lý nhà họ Lê lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám ở trong cuộc họp gia tộc dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện với ông ta. Tôi đã giải thích rất rõ với mấy người rồi. Ngay cả Tôn Húc, chủ nhân của nhà họ Tôn, một trong Yến Đô Bát Môn, ở trước mặt Dương Chấn đều phải khom eo uốn gối. Càng huống chi là nhà họ Lê chúng ta. Ánh mắt Lê Chiết quét toàn trường, lạnh giọng nói. Nếu không thể địch lại, các người còn muốn giải thích cái gì? Anh dẫn dắt liên minh năm gia tộc đến nhà họ Trần, muốn thôn tính nhà họ Trần, làm cho nhà họ Lê lớn mạnh, ngược lại bị Dương Chấn cưỡng ép đòi đi một nửa sản nghiệp của gia tộc, chúng tôi có thể hiểu. Lê Chí mở miệng nói. Nhưng vừa nãy anh lại kêu người chuyển 30.000 tỷ cho tập đoàn Nhạn Chấn. Chuyện này anh giải thích như thế nào? Nghe nói chuyện này có liên quan đến đứa con trai vô tích sự đó của anh. Gia chủ, tôi chắc nói không sai chứ? Lê Chí cười lạnh hỏi. Sắc mặt của Lê Chiết bỗng rét lạnh. Cậu điều tra tôi? Không cần nói khó nghe như vậy. Chuyện này dù sao là xảy ra ở nơi công cộng, còn cần phải điều tra sao? Lê Chí tranh phong nói. Tôi còn nghe nói là con trai của bà con dâu của anh đã đắc tội với một nhân vật lớn, mới khiến nhà họ Lê tổn thất 30.000 tỷ. Gia chủ, chắc sẽ không muốn bao che cho hung thủ chứ? Cậu muốn như thế nào? Lê Chiết hỏi. Anh thân là gia chủ, trong một ngày đã mang đến tổn thất quá nửa cho nhà họ Lê. Chuyện này anh bắt buộc phải chịu trách nhiệm. Trong mắt Lê Chí lập lóe tinh quang, mở miệng nói. Tôi muốn anh thoái vị nhường người tài. Cậu đây là đang ép cung. Lê Chiết nhíu mày, khóe miệng lại nhếch lên, lộ ra một nụ cười châm chọc. Ở nhà họ Lê, Lê Chiết có thể được chọn là gia chủ, nhưng không phải là thật sự dựa vào cạnh tranh lựa chọn gì của gia tộc. Lê Chí cười lạnh nói. Nếu như anh muốn xem thành ép cung cũng được, anh chắc sẽ không nghĩ rằng sau khi tổn thất 50 cường giả, anh bây giờ còn có tư cách đấu với tôi à? Lê Chiết thoái vị đi, Lê Chiết thoái vị đi. Lê Chí vừa dứt lời, liên tiếp có mấy thành viên trực hệ của nhà họ Lê lũ lượt mở miệng nói. Tất cả mọi người đều chỉ có cùng mục đích, đó chính là Lê Chiết thoái vị. Bốp một tiếng, Lê Chiết bỗng vỗ vào bàn, trực tiếp đứng dậy tức giận nói. Dựa vào các người cũng muốn khiến tôi thoái vị à? Tôi xem ai dám. Lê Chiết, lẽ nào anh còn không có nhìn rõ tình hình bây giờ sao? Tất cả mọi người đều kêu anh thoái vị, anh làm sao có thể tiếp tục bá chiếm vị trí gia chủ chứ? Lê Chí nói xong thì vỗ vỗ tay. Bỗng nhiên mấy chục người đàn ông thân hình lực lưỡng xông vào phòng họp của nhà họ Lê. Khi Lê Chiết nhìn thấy những người này, lập tức sắc mặt thay đổi. Bởi vì những người này căn bản không phải là người của nhà họ Lê. Chỉ nhìn từ vẻ ngoài của mấy chục người đàn ông lực lưỡng này thì có thể cảm nhận được sự thâm sâu của đối phương. Lê Chí, cậu vậy mà dám âm thầm bồi dưỡng cường giả? Lê Chiết lập tức nổi giận. Lê Chí mặt mày thản nhiên ngồi ở vị trí của mình, cười híp mắt nhìn Lê Chiết nói. Lê Chiết, anh đừng có nói nhảm nhiều như vậy. Anh của bây giờ còn có tư cách đấu với tôi sao? Được, rất tốt. Lê Triết nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu cậu đã muốn cái vị trí nhách này, tôi cũng cho cậu. Nói xong Lê Triết xoay người rời đi. Nếu Lê Triết đã đi rồi, vậy tôi tuyên bố, bắt đầu từ giờ phút này, Lê Chí tôi chính là gia chủ mới của nhà họ Lê. Các vị không có ý kiến gì chứ? Lê Chí cười ha hả đứng dậy, ánh mắt quét qua mọi người, mở miệng nói. Chúc mừng gia chủ, chúc mừng gia chủ. Thành viên trực hệ của nhà họ Lê đều nườm nượp chúc mừng. Mặt mày Lê Chí tươi tắn như hoa. Một bên khác Lê Chiết sau khi rời khỏi phòng họp, mặt mày đều là giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Dương Chấn, tôi có ngày hôm nay tất cả đều là vì cậu. Cậu đợi đó cho tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cậu. Lúc này trong lòng Lê Chiết đã bị lửa giận phủ kín, hận không thể bây giờ đi giết Dương Chấn. Nhưng ông ta rất rõ ngay cả chủ nhân của nhà họ Tôn ở trước mặt Dương Chấn đều mang vẻ khom lưng uốn gối. Ông ta hiện nay lập tức cả chức gia chủ cũng đều bị cướp mất rồi, còn đâu cơ hội để đối phó với Dương Chấn. Muốn đối phó với Dương Chấn, chỉ có thể tìm một cơ hội tốt thôi. Ông chính là Lê Chiết. Và lúc này một giọng nói xa xa lạ bỗng vang lên. Lê Chiết vừa về phòng của mình thì bị giọng nói đột nhiên xuất hiện, dọa giật nảy mình, lập tức đứng dậy, xoay người nhìn sang một bên. Các người là ai? Lê Chiết lập tức tức giận chất vấn. Người đàn ông lực lưỡng mặc quần áo hoa lệ, đằng sau có hai người đàn ông trung niên mặc quần áo vải. Trên người hai người đàn ông trung niên đó toát ra một cỗ khí tức, như có như không. Lê Chiết bỗng có loại ảo giác, hai người này hoàn toàn hòa vào là một với không khí vậy. Đương nhiên chuyện này không thể nào. Chỉ có thể nói rõ thực lực của đối phương rất đáng sợ. Tôi họ Tiết. Người đàn ông lực lưỡng chỉ đáp ba chữ, đã khiến Lê Chiết bỗng nghĩ đến điều gì đó, lập tức sắc mặt thay đổi. Ông là tam vương tử của vương tộc nhà họ Tiết, Tiết Nguyên Bá. Lê Chiết thân là chủ nhân của nhà họ Lê, đương nhiên biết tình hình của vương tộc. Mà người đàn ông trung niên trước mặt này, ăn mặc rất hoa lệ, vừa nhìn là biết người ngồi ở nơi cao. Trong vương tộc nhà họ Tiết, địa vị cao, vóc dáng lại là người đàn ông lực lưỡng. Chỉ có một người, đó chính là con trai thứ ba mà Tiết Vương thích nhất, Tiết Nguyên Bá. Tiết Nguyên Bá khẽ gật đầu, cười híp mắt nói. Bây giờ, tôi cho ông một cơ hội, chỉ xem ông có muốn hay không. Vừa rồi Lê Chiết mới bị cướp mất chức gia chủ, bỗng nhiên gặp được tam vương tử nhà họ Tiết, lập tức kích động không thôi. Ông ta vội vàng gật đầu. Muốn, tôi đương nhiên muốn. Được, hai người này là cường giả đỉnh tiêm của nhà họ Tiết bí mật bồi dưỡng. Dù là vương tộc và hoàng tộc khác đều không biết sự tồn tại của họ. Tiết Nguyên Bá cười ha hả nói. Nhưng bây giờ tôi sắp xếp hai người này bên cạnh ông. Bọn họ sẽ phục tùng bất cứ mệnh lệnh nào của ông, bao gồm cả giết người. Mà ông chỉ cần làm cho tôi một chuyện. Sau khi thành công, ông chính là người của Tiết Nguyên Bá tôi. Nếu như có một ngày tôi làm Tiết Vương, nhà họ Lê sẽ đứng đầu trong Yến Đô Bát Môn. Lê Chiết đều ngây ra. Tiết Nguyên Bá vậy mà muốn sức ép hai cường giả mạnh mẽ như thế này bên cạnh ông ta. Mấu chốt là hai cường giả này còn sẽ phục tùng mệnh lệnh của ông ta. Không chỉ như vậy, nếu như có thể làm tốt mọi chuyện cho Tiết Nguyên Bá, thì có thể dựa vào ngọn núi lớn của nhà họ Tiết. Ý tứ trong lời của Tiết Nguyên Bá đã rất rõ ràng. Muốn bồi dưỡng nhà họ Lê trở thành gia tộc đứng đầu trong Yến Đô Bát Môn. Điều này đối với Lê Chiết mà nói, thật sự chính là vận may từ trên trời rơi xuống. Không biết ông muốn tôi làm chuyện gì? Lê Chiết không phải là kẻ ngốc. Đối phương nếu đã tìm ông ta, còn sắp xếp hai cường giả của nhà họ Tiết âm thầm bồi dưỡng ở bên cạnh ông ta, chắc chắn sẽ không đơn giản. Nói chuyện với người thông minh luôn thống khoái. Tiết Nguyên Bá mỉm cười, hai mắt bỗng hơi nheo lại. Tôi chỉ kêu ông làm một chuyện cho tôi. Đối phó Dương Chấn. Lê Chiết lập tức sừng sốt. Ông ta biết đối phương cung cấp nhiều chỗ tốt như vậy, chắc chắn là muốn kêu ông ta làm cái gì đó cho nhà họ Tiết. Nhưng điều không ngờ là đối phương lại muốn ông ta đối phó với Dương Chấn. Ông là kêu tôi đối phó với Dương Chấn? Lê Chiết kinh ngạc nói. Trong vòng 3 ngày, tôi muốn đầu của cậu ta. Tiết Nguyên Bá gật đầu. Lúc này hai mắt của ông ta đã bị sắt ý mãnh liệt phủ kín. Lê Chiết lập tức đơ ra. Nhà họ Tiết vậy mà kêu ông ta đi giúp giết chết Dương Chấn. Lê Chiết lập tức đơ ra. Cùng lúc trong ánh mắt của ông ta cũng dần dần bị thù hận thay thế. Nhất là nghĩ tới việc Dương Chấn cướp đi một nửa sản nghiệp của nhà họ Lê, còn suýt chút nữa giết chết con trai của ông ta. Hiện nay ngay cả vị trí gia chủ cũng đã bị đoạt mất. Càng nghĩ Lê Chiết càng phẫn nộ. Đối với sự phẫn nộ trong ánh mắt của Lê Chiết, Tiết Nguyên Bá rất hài lòng. Ông ta lựa chọn Lê Chiết chính là nhìn chúng sát ý mãnh liệt mà Lê Chiết dành cho Dương Chấn. Tam vương tử yên tâm, Trong vòng 3 ngày tôi nhất định sẽ đem đầu của cậu ta đích thân đưa đến chỗ ông. Lê Chiết lập tức tỏ thái độ. Ở chỗ Dương Chấn nhịn tức nuốt tiếng. Chính là vì không có chỗ dựa. Hiện nay có nhà họ Tiết làm chỗ dựa. Đừng nói là Dương Chấn, cho dù là Yến Đô Bát Môn ông ta cũng không sợ. Ông có lẽ không rõ thực lực của Dương Chấn rất mạnh. Cho dù là bọn họ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của Dương Chấn. Tiên Nguyên Bá bỗng nói. Lê Chiết còn chưa từng thấy Dương Chấn ra tay. Lúc này sau khi nghe thấy lời của Tiết Nguyên Bá, lập tức mặt mày sững sờ. Dương Chấn không quá 26-27 tuổi. Cho dù cậu ta rất mạnh, có thể mạnh đến đâu. Tiết Nguyên Bá cười lạnh một tiếng. Nếu như ông thật sự cho rằng như vậy, vậy tôi khuyên ông, vẫn là đừng khoác lác, trong vòng 3 ngày lấy được đầu của Dương Chấn. Tôi có thể nói rõ với ông, Dương Chấn chính là một đứa con bị gia tộc Vũ Văn bỏ rơi nhiều năm về trước. Tất cả mọi thứ cậu ta có hiện nay đều dựa vào thực lực của cậu ta. Ngay cả cường giả xếp thứ 3 của nhà họ Tiết rồi, cũng thua trong tay của cậu ta. Bây giờ ông còn xem thường cậu ta sao? Lần này trong lòng Lê Chiết càng chấn động hơn. Vốn tưởng Dương Chấn là cậu chủ của hào môn đỉnh tiêm nào đó. Bây giờ mới biết bản thân Dương Chấn chính là chỗ dựa của cậu ta. Vốn còn nghĩ trong vòng 3 ngày rất dễ dàng có thể giết được Dương Chấn. Bây giờ ông ta lại không nghĩ như vậy nữa. Nhà họ Tiết kêu ông ta đến đối phó Dương Chấn, rõ ràng là không muốn đích thân lộ diện. Chuyện này rõ ràng là lấy ông ta làm súng mà dùng. Nếu như thất bại, nhà họ Tiết hoàn toàn có thể không bị ảnh hưởng. Tôi cho ông 10 phút suy nghĩ. Suy nghĩ kỹ, rồi thì nói cho tôi đáp án. Tiên Nguyên Bá bỗng lại nói. Hơn nữa, tôi có thể đảm bảo với ông. Chỉ cần trong 3 ngày, ông có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tôi giao cho ông. Vậy thì tập đoàn Nhạn Chấn chỉ có thể thuộc về ông. Lê Chiết vốn còn đang do dự. Khi nghe thấy câu này của Tiết Nguyên Bá, sự do dự trên mặt hoàn toàn biến mất. Tam Vương Tử không cần suy nghĩ, tôi bằng lòng tiếp nhận nhiệm vụ này. Lê Chiết mở miệng nói. Phòng họp của gia tộc, Lê Chí vừa mới ngồi lên chức gia chủ. Bây giờ cuộc họp với các thành viên trực hệ của gia tộc, cửa phòng bỗng bị đẩy ra. Lê Chiết lại quay trở lại. Lê Chiết, anh sao lại quay lại? Lê Chí ngồi ở vị trí đầu, cười híp mắt nhìn Lê Chiết nói. Anh đừng nói với tôi anh không phục, còn muốn tiếp tục tranh đoạt chức gia chủ với tôi. Anh ta đã khiến nhà họ Lê tổn thất quá một nửa tài sản, còn muốn tranh chức gia chủ à? Đi nằm mơ đi. Lê Chiết, đối với nhà họ Lê mà nói, anh chính là một tội nhân. Anh không phải là gia chủ nữa rồi, vậy thì mau cút khỏi nơi này không hoan nghênh anh. Đúng, mau cút đi, một tội nhân của gia tộc, không có tư cách tham gia cuộc họp gia tộc của chúng tôi. Nhất thời tất cả mọi người đều đuổi Lê Chiết. Lê Chiết mặt mày không có chút cảm xúc nhìn gương mặt của những người này. Trước ngày hôm nay tất cả người của nhà họ Lê ở trước mặt ông ta đều dáng vẻ khom lưng cuốn gối. Hiện nay, ông ta mất đi chức gia chủ, những thành viên trực hệ của gia tộc đã từng rất cung kính đối với ông ta, giống như biến thành một người khác. Im miệng hết cho tôi! Lê Chiết bỗng tức giận quát lên một tiếng, nhất thời cả phòng họp trở nên yên tĩnh. Mọi người bỗng có ảo giác, Lê Chiết hình như mới là gia chủ của nhà họ Lê. Sắc mặt của Lê Chí có hơi khó coi. Thế nào cũng không ngờ Lê Chiết chỉ một câu cũng khiến những người này ngây ra như phỗng. Lê Chiết, anh muốn làm cái gì? Lê Chí nghiến răng hỏi. Trong đôi mắt của Lê Chiết vụt qua một tia lạnh lẽo, trực tiếp phân phó. Giết! Nghe tới lời của ông ta, Lê Chí lập tức trợn to mắt, mặt mày không dám tin. Anh muốn giết tôi? Chỉ là lời nói của ông ta vừa dứt, hai người trung niên mặc quần áo vải luôn đứng sau Lê Chiết. Một trong số đó bỗng động thủ. Ở trong sự bàng hoàng của mọi người nhà họ Lê, người trung niên mặc quần áo vải kia, cơ thể giống như hóa thành một đạo tàn ảnh. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã lao đến trước mặt Lê Chí. Bụp một tiếng, chỉ thấy cường giả mặc quần áo vải tung một trường, vỗ thẳng vào lồng ngực của Lê Chí. Một giây sau, cơ thể của Lê Chí trực tiếp bay ra, đập mạnh xuống sàn, cơ thể không nhúc nhích. Lúc này toàn trường im phăng phắc, tất cả mọi người đều ngây ngốc nhìn Lê Chí nằm trên sàn không có động tĩnh. Đây là chết rồi. Lát sau mới có người không kìm được mà run rẩy mở miệng nói, chỉ là không có ai đáp lại. Lê Chiết ngồi về vị trí chủ vị, trong ánh mắt tràn ngập sự tàn ác, ánh mắt quét qua mọi người. Từ nay về sau, nhà họ Lê tôi nói là được, ai dám dĩ hạ phạm thượng, kết cục của Lê Chí chính là kết cục của các người. Vâng, gia chủ, những thành viên trực lệ của nhà họ Lê vừa rồi còn nói đủ lời châm chọc đuổi đi với Lê Chiết, lúc này lại mang vẻ cung kính. Hai cường giả mặc quần áo vải đó đứng ở đằng sau Lê Chiết chính là sự chấn nhiếp lớn nhất. Một trường có thể vỗ chết một người trưởng thành nặng 60-70kg. Sợ rằng cho dù cường giả đỉnh tiêm của Yến Đô Bát Môn cũng chưa chắc có thực lực như vậy. Dương Chấn không biết người của nhà họ Tiết đã liên lạc với Lê Chiết. Hôm sau, Tần Nhã đang ở văn phòng của Phó Tổng Giám Đốc. Trên bàn làm việc còn có một sấp văn kiện, đều là nhiệm vụ công việc gần đây của Tần Nhã. Dù sao mới ngày thứ hai đi làm ở tập đoàn Nhạn Trấn, còn có rất nhiều tình hình công việc. Tần Nhã đều không quá hiểu, chỉ có thể liều mạng đi tìm hiểu. Tần Tổng đang bận sao? Lạc Khải bỗng gõ cửa đi vào, thấy Tần Nhã đang vui đầu làm việc, mỉm cười hỏi. Tần Nhã biết Lạc Khải là đại công thần của tập đoàn Nhạn Trấn, nhưng không dám ỷ vào thân phận bà chủ của mình mà bất kính đối với Lạc Khải. Cô vội đứng dậy mỉm cười nói, vừa xem báo cáo tài vụ quý trước của tập đoàn Nhạn Trấn. Lạc Khải mỉm cười, bây giờ sự phát triển của tập đoàn Nhạn Trấn đã rất ổn định rồi, Tần Tổng không cần quá mệt, có một số công việc từ từ làm quen là được. Là Dương Trấn bảo ông chiếu cố tôi nhỉ? Tần Nhã cười khổ hỏi. Lạc Khải cũng không che giấu, mỉm cười nói, chủ tịch cũng không muốn khiến cô quá vất vả, nếu như Tần Tổng có chỗ nào cần tôi giúp thì cứ mở miệng. Nếu như có chỗ không hiểu tôi nhất định sẽ đi làm phiền Lạc Tổng, Tần Nhã nói. Được, vậy Tần Tổng làm việc tiếp đi, tôi cũng đi làm việc đây. Lạc Khải nói xong đi ra khỏi phòng. Tần Nhã ngồi ở trước bàn làm việc, mặt mày buồn bực nói, sao lại có loại cảm giác mình mới là tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Trấn vậy? Tập đoàn Nhạn Trấn hiện nay Lạc Khải là tổng giám đốc quản lý toàn cục, mà Tần Nhã và Tần Yên hiện nay cũng nhận mệnh lệnh làm phó tổng giám đốc trợ giúp Lạc Khải quản lý tập đoàn Nhạn Trấn. Hôm qua là ngày đầu tiên Tần Nhã đi làm, hôm nay là ngày thứ hai. Nhưng ngày đầu tiên, Lạc Khải đều sẽ theo thông lệ đến tìm Tần Nhã, chủ động hỏi han có chỗ nào cần giúp đỡ không. Xem ra mình bắt buộc phải nghĩ cách làm ra một chút thành tích, nếu không thật không xứng với vị trí phó tổng giám đốc của tập đoàn Nhạn Trấn. Trên gương mặt tinh tế của Tần Nhã tràn ngập sự kiên định. Tần Tổng, Lữ Tổng của tập đoàn Thịnh Thiên nói có hợp tác muốn bàn với cô, người đã ở dưới lầu rồi, cô có muốn gặp không? Vào lúc này thư ký của Tần Nhã đi vào, ngữ khí rất cung kính nói, mau mời lên. Tần Nhã vội hỏi, tập đoàn Thịnh Thiên tuy cô chưa từng tiếp xúc nhưng cũng đã từng nghe nói là một doanh nghiệp trong nước, trong top 500 doanh nghiệp lớn mạnh nhất thế giới, thực lực không hề thua kém tập đoàn Nhạn Trấn. Tần Nhã đang muốn vì tập đoàn Nhạn Trấn tạo ra chút thành tích, tập đoàn Thịnh Thiên vậy mà chủ động tìm đến xin hợp tác. Rất nhanh cửa văn phòng được gõ, mời vào. Tần Nhã chỉnh trang lại quần áo mới mở miệng nói. Cửa văn phòng được đẩy ra, một bóng người trung niên mặt mày vui cười đi vào. Chào Tần Tổng, tôi là Lữ Oánh, phó tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thiên. Trên mặt Lữ Oánh chất chứa ý cười, vội vàng đi tới chìa một tay ra với Tần Nhã. Tần Nhã vội bắt tay với đối phương, mỉm cười nói, hoan nghênh Lữ Tổng, mà Lữ Tổng mời ngồi. Trước thời gian trước nghe nói tập đoàn Nhạn Trấn có một phó tổng dung mạo khuynh thành, vốn dĩ tôi còn có chút không tin, hôm nay vừa gặp quả nhiên là như vậy. Dung mạo xinh đẹp của Tần Tổng, dù đến mấy minh tinh lưu lượng có nhan sắc trong giới giải trí cũng không có được. Sau khi Lữ Oánh ngồi xuống thì khen ngợi, Tần Nhã được khen thì có hơi ngại, mỉm cười nói, Lữ Tổng cũng rất đẹp. Tôi trước đó còn từng phân tích sự thành công của Lữ Tổng, đối với Lữ Tổng rất là sùng bái. Hai người phụ nữ sau khi hàn huyên một phen, Lữ Oánh mới mỉm cười nói, tôi hôm nay đến chính là muốn bàn bạc chuyện làm ăn với tập đoàn Nhạn Trấn. Ồ, không biết Lữ Tổng muốn bàn bạc vụ làm ăn gì? Tần Nhã thầm mừng trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh hỏi. Lữ Oánh nhấc tay nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, mỉm cười nói, Tần Tổng, cô xem, thời gian ăn trưa cũng đến rồi, không bằng chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm, thuận tiện bàn chuyện làm ăn. Nói rồi Lữ Oánh lại bổ sung, chỉ hai chúng ta, không dẫn theo bất kỳ ai. Tần Nhã sững ra, trong tình huống bình thường khi bàn chuyện làm ăn, quản lý cấp cao của doanh nghiệp đều sẽ dẫn theo cấp dưới đi cùng. Lữ Oánh lại giải thích, lần này tôi chính là nhằm vào Tần Nhã cô mà tới. Trước đây khi bàn chuyện hợp tác với nam quản lý cấp cao của các doanh nghiệp kia, không phải là uống rượu thì cũng là nói một chút chuyện viển vông, khiến tôi rất không thoải mái. Bàn chuyện làm ăn với người phụ nữ sạch sẽ như Tần Tổng, tôi nghĩ chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Nghe vậy Tần Nhã đánh tan nghi ngờ trong lòng, đứng dậy nói, được, vậy hôm nay ăn cơm riêng với Lữ Tổng, xem như kết bạn. 10 phút sau, Tần Nhã và Lữ Oánh đến một nhà hàng cách tập đoàn Nhạn Trấn không xa. Trong phòng bao, Lữ Oánh gọi ra 3 món một canh, gọi một ấm trà bưởi. Bây giờ không phải là đề cao tinh thần tiết kiệm lương thực sao? Chúng ta gọi đơn giản, Tần Tổng chắc không có ý kiến gì nhỉ? Lữ Oánh khẽ mỉm cười hỏi. Tần Nhã đương nhiên sẽ không có ý kiến, vội lắc đầu, mỉm cười nói. Ở cùng Lữ Tổng cảm thấy rất thoải mái, hợp tác của chúng ta nhất định sẽ thuận lợi. Nhân thời gian đợi đồ ăn, Lữ Oánh mỉm cười nói, nếu Tần Tổng đã nhắc đến hợp tác, vậy tôi cũng không vòng vo nữa, đi thẳng vào việc chính. Không giấu gì Tần Tổng, tập đoàn của chúng tôi rất xem trọng hạng mục Cửu Châu Thành ở ngoại ô của tập đoàn Nhạn Trấn, định đầu tư 30.000 tỷ vào dự án này. Nghe thấy Lữ Oánh nói muốn đầu tư vào dự án Cửu Châu Thành, Tần Nhã bỗng thất vọng. Cô tuy hôm qua mới đến tập đoàn Nhạn Trấn, nhưng đối với một số dự án trọng điểm của tập đoàn Nhạn Trấn cô sớm đã rõ. Mà dự án Cửu Châu Thành, tập đoàn Nhạn Trấn căn bản không có ý định kêu gọi đầu tư, mà tập đoàn Nhạn Trấn muốn đầu tư 100% vào dự án này. À, Lữ Tổng thật sự xin lỗi. Dự án Cửu Châu Thành, tập đoàn Nhạn Trấn không có ý định hợp tác với bất kỳ doanh nghiệp nào. Tần Nhã rất ái ngại nói. Như vậy à? Lữ Oánh giả bộ thất vọng. Sau khi trầm ngâm một lát, bà ta lại mỉm cười nói. Không sao, nếu dự án này đều không kêu gọi đầu tư, vậy tôi cũng không làm khó Tần Tổng nữa. Nếu đã không đầu tư được, vậy vật liệu xây dựng và lắp đặt thiết bị trong giai đoạn sau của dự án Cửu Châu Thành, những hợp tác này chúng ta chắc có thể bàn bạc nhỉ? Nghe vậy Tần Nhã mừng rỡ trong lòng, vội vàng gật đầu nói. Ở tập đoàn Nhạn Trấn chúng tôi gần đây quả thật đang tìm nhà cung ứng vật liệu để hợp tác. Tuy lắp đặt thiết bị nằm ở giai đoạn sau, có điều hợp tác bây giờ có thể bàn bạc. Vậy thì không còn có gì tốt bằng rồi. Lữ Oánh mặt mày đều là ý cười, mở miệng nói. Chủ tịch của chúng tôi đã nói rồi, chỉ cần tập đoàn Nhạn Trấn bằng lòng hợp tác với chúng tôi, vật liệu của chúng tôi có thể lấy giá thấp 10% so với thị trường để cung cấp cho các cô. Nghe thấy lời của Lữ Oánh, Tần Nhã bỗng có loại cảm giác bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Dự án Cửu Châu Thành rất lớn, yêu cầu về vật liệu cực kỳ lớn. Dưới tình hình bình thường, nhà cung ứng lấy giá thấp hơn 5% so với thị trường đã là cực hạn rồi. Tập đoàn Thịnh Thiên vậy mà lại bằng lòng lấy giá thấp hơn 10% so với thị trường. Cách biệt 5% này đối với dự án Cửu Châu Thành có số vốn đầu tư hàng trăm nghìn tỷ, thật sự chính là tiết kiệm chi phí vật liệu đến mấy nghìn tỷ. Dường như nhìn ra Tần Nhã nghĩ gì trong lòng, Lữ Oánh mỉm cười nói. Tần Tổng, cô đừng lo lắng gì cả. Tập đoàn Thịnh Thiên chúng tôi đang nằm trong top 500 doanh nghiệp mạnh của thế giới, không thể lừa các cô. Chủ tịch của chúng tôi đã nói rồi, muốn cho tập đoàn Nhạn Trấn nhiều ưu đãi như vậy chính là muốn kết bạn. Với lại dưới trướng của tập đoàn Thịnh Thiên vốn dĩ là các loại nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, chúng tôi cho tập đoàn Nhạn Trấn chính là giá gốc, cùng lắm là kiếm ít đi một chút mà thôi. Kiếm ít đi mấy nghìn tỷ so với việc kết giao được với tập đoàn Nhạn Trấn, thật sự là chúng tôi kiếm hời lớn rồi. Đương nhiên đây không phải là tôi nói, mà là chủ tịch của tôi nói. Nghe thấy lời giải thích này của Lữ Oánh, Tần Nhã mới hiểu như thế nào. Vậy thì cảm ơn Lữ Tổng rồi. Chuyện hợp tác tôi sẽ tìm lãnh đạo báo cáo. Nếu như không có vấn đề gì tôi sẽ liên lạc với Lữ Tổng. Tần Nhã rất thận trọng nói. Hợp tác lớn như vậy tuy có lợi đối với tập đoàn Nhạn Trấn, nhưng cô vẫn cần thông báo trước với Lạc Khải một tiếng đã. Lữ Oánh cũng không để ý, khẽ mỉm cười nói. Được, không thành vấn đề. Lúc này đồ ăn cũng được đưa lên rồi. Được rồi, chuyện công việc đã bàn xong. Tiếp theo chúng ta không nói chuyện công việc nữa, thoải mái ăn cơm, thoải mái nói chuyện đi. Lữ Oánh cười ha hả nói. Tài ăn nói của Lữ Oánh rất tốt, hiểu cũng rất nhiều. Trời Nam đất Bắc dường như không có cái gì là bà ta không biết. Hai người nói từ quần áo đến mỹ phẩm, lại nói từ đồ ăn, đồ uống đến vẻ đẹp. Một bữa ăn cơm mất 2 tiếng mới kết thúc. Nhã, nào, chúng ta uống một ly cuối cùng. Uống xong ly này thì bận việc của mình rồi. Lữ Oánh đích thân rót một ly trà bưởi cho. Tần Nhã lại rót một ly cho mình. Tần Nhã cũng rất vui. Sau khi nhận lấy ly trà, mỉm cười nói. Chị Lữ, có thể quen với một người phụ nữ giỏi giang như chị, tôi rất vui. Chị Lữ, một ly cuối cùng, tôi lấy trà thay rượu kính chị. Một bữa cơm khiến hai người phụ nữ xưng hô giống như chị em. Nơi sâu thẳm trong mắt của Lữ Oánh, vụt qua ý cười thâm sâu, trên mặt vẫn rất vui nâng ly nói. Được, chúng ta cạn. Hai người một hơi uống cạn. Nhã, tôi lát nữa còn phải đi gặp một khách hàng lớn, thuận đường đi qua tập đoàn Nhạn Trấn. Tôi thuận tiện đưa cô quay lại công ty. Khi đi qua bên ngoài, Lữ Oánh bỗng mở miệng nói. Khi hai người đi ăn cơm, Tần Nhã không có lái xe, là ngồi xe của Lữ Oánh đến. Tần Nhã không có nhận ra điều gì, mỉm cười gật đầu. Được, vậy thì làm phiền chị Lữ rồi. Sau khi lên xe, tiếng dương cầm du dương vang lên. Không biết tại sao Tần Nhã bỗng cảm thấy có hơi buồn ngủ. Không biết khúc dương cầm này là gì, giai điệu rất là thôi miên. Rất nhanh hai mắt của Tần Nhã dần dần nhắm lại, không có động tĩnh. Lữ Oánh thấy Tần Nhã đã ngủ say, mặt mày khinh thường nói. Một bình hoa cũng xứng làm bạn của Lữ Oánh tôi. Nói rồi bà ta gọi một cuộc điện thoại. Lê gia chủ, người bây giờ ở trên xe của tôi, ông cứ dặn dò. Dựa theo tuyến đường trong kế hoạch, tiếp tục chạy. Lê Chiết mở miệng nói. Tần Nhã căn bản sẽ không ngờ người phụ nữ này căn bản không có định bàn chuyện hợp tác với cô, mà là người Lê Chiết phái tới. Mà Lữ Oánh quả thật là phó tổng của tập đoàn Thịnh Thiên. Nhưng ngoài thân phận này, bà ta còn có một thân phận hiển hách khác, con dâu của nhà họ Lê. Đằng sau xe của Lữ Oánh, một chiếc Passat màu đen đi theo với khoảng cách không xa không gần. Cùng lúc này, Dương Chấn đang ở tập đoàn Nhạn Chấn, bỗng nhận được điện thoại của Tiền Bưu. Anh Chấn, chị dâu lên một chiếc Audi A8. Tôi cứ cảm thấy có chút không đúng. Hiện nay Tiền Bưu đang phụ trách âm thầm bảo vệ Tần Nhã. Nhiệm vụ của ông ta là phụ trách bảo vệ sự an toàn của Tần Nhã. Đối với cuộc sống của Tần Nhã sẽ không can thiệp. Cho nên ông ta không rõ tình hình cụ thể hiện nay của Tần Nhã. Chỉ biết Tần Nhã lên xe của Lữ Oánh, sau đó chiếc xe không phải chạy về phía tập đoàn Nhạn Chấn. Xuyên qua cửa kính xe, Tiền Bưu còn nhìn thấy Tần Nhã dường như đã ngủ. Tất cả dấu hiệu đều rất không ổn. Lúc này ông ta mới lập tức truyền tin cho Dương Chấn. Dương Chấn đang ở tập đoàn Nhạn Chấn, sau khi biết được tình hình của Tần Nhã, lông mày bỗng nhíu lại, mở miệng nói: "Tôi bây giờ gọi điện cho cô ấy." Dương Chấn không có cúp máy với Tiền Bưu, mà dùng điện thoại bàn gọi cho Tần Nhã, chỉ là rất nhanh chuyển đến âm thanh thông báo tắt máy. Sắc mặt của Dương Chấn lập tức xa sầm đến cực điểm, trầm giọng nói: "Ông trước tiên âm thầm đi theo, báo cáo tuyến đường của ông bất cứ lúc nào cho tôi." "Được." Tiền Bưu lập tức đáp. Chỉ là điện thoại của ông ta vừa cúp máy, một chiếc xe tải bỗng đâm về phía ông ta. Rầm một tiếng, chiếc Passat lật liên tiếp mấy vòng trên không, sau khi rơi mạnh xuống đường, đã mài trượt mấy chục mét mới dừng lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.